Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1174. Bởi vì công chúa ở trong cung cảm thấy rất buồn chán nên muốn để Hứa Mạn Nhi tiến cung làm bạn với công chúa một thời gian, cùng nhau trò chuyện. Vừa nghe thấy những lời này, tất cả những người trong nhà họ Hứa đều giật nảy mình, bọn họ làm sao có thể nghĩ ra được, vậy mà Hứa Mạn Nhi có thể im hơi lặng tiếng làm quen được với công chúa Nhã Lan. Hết lần này đến lần khác nhau đâu chết tiệt kia không hé miệng nói bất cứ cái gì cả, khiến cho bọn họ chìm trong hoang mang. Nhưng nếu như hoàng hậu phái người đến, nhà họ Hứa sao dám ngăn cản. Bọn họ lập tức cực kỳ ân cần tiễn Hứa Mạn Nhi rời đi, còn nói bóng nói gió hỏi thăm, có cần bảo cả Hứa An Liễu cũng bằng tuổi đó tiến cũng làm bạn với công chúa không? Lời đề nghị này đương nhiên là bị nhóm Mama uyển chuyển từ chối trước khi Hứa Mạn Nhi rời đi. Hứa phu nhân, cũng chính là mợ của nàng ấy nhắc nhở. Sau khi tiến cung, những lời gì nên nói, những lời gì không nên nói, trong lòng ngươi phải hiểu rõ. Ngươi đi ra ngoài chính là đang đại diện cho mặt mũi của nhà họ Hứa, đừng làm ra chuyện gì đó mất mặt, kéo chúng ta mất mặt theo. Hứa Mạn Nhi rũ mắt đồng ý, đi theo Mama vào trong cung. Nàng ấy được sắp xếp vào ở điện Phương Niên của Triệu Khương Lan. Những cung nữ trong điện đã xếp lại một gian phòng ngủ cho Hứa Mạn Nhi vào ở, đợi nàng ấy sắp xếp lại xong xuôi, lập tức đi bái kiến Triệu Khương Lan. Triệu Khương Lan thấy nàng nhập cung rất quy củ, không hề nhìn đông ngó tây mà biết giữ lễ tiết, nàng càng cảm thấy hài lòng. Nàng cho hạ nhân lui xuống, giữ một mình Hứa Mạn Nhi ở lại bên cạnh nói chuyện. Nếu muội đã đồng ý vào Thần Vương Phủ, vậy thì những chuyện liên quan đến Thần Vương Phủ, bổn cung sẽ giải thích cho muội hiểu một chút. Trước đây thần vương đổ bệnh một lần, trong triều đây cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều biết. Nhưng thật ra lúc ấy không phải ngài ấy đổ bệnh, mà là bị một người đã từng là trắc phi trong phủ hạ độc tình. Vì để chữa khỏi căn bệnh đó, ngài ấy phải uống một thứ gọi là độc vong tình, cái này sẽ làm cho ngài ấy quên đi người mình yêu. Hứa Mạn Nhi nghe đến đây mở miệng hỏi, vậy nên người mà công chúa muốn muội đóng giả chính là người thần vương điện hạ yêu nhất sao? Cho đến bây giờ, trong kinh thành vẫn lưu truyền giai thoại về thần vương và vương phi, muội còn tưởng hai người bọn họ mới là một đôi tuyệt đẹp. Triệu Khương Lan nở một nụ cười đắng chát, vừa đúng vừa không đúng, những điều tỷ sắp nói cho muội chính là một bí mật cực lớn. Muội không được tiết lộ ra ngoài nếu không chính là rước họa vào thân. Hứa Mạn Nhi vội vàng gật đầu, đồng ý. Thật ra, thần vương phi kia cũng là giả, thần vương phi chân chính là một người hoàn toàn khác. Nhưng mà nàng ấy vì một nguyên nhân không thể nào chống lại nên không thể ở bên cạnh thần vương. Hoàng thượng vì để làm yên lòng thần vương nên mới âm thầm sắp xếp một vị vương phi cho ngài ấy. Lừa ngài ấy rằng ngài ấy đã quên mất vương phi. Trên thực tế, vốn dĩ ngài ấy cũng không quen biết gì vương phi hiện tại. Triệu Khương Lan nói đến đây, Hứa Mạn Nhi lập tức kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Vạn lần nàng ấy cũng không ngờ đến, chân tướng chuyện này hóa ra lại như vậy. Hứa Mạn Nhi không nhịn được hỏi thêm, vậy vương phi chân chính đang ở đâu? Vương phi hiện tại là ai? Vẻ mặt Triệu Khương Lan hiện lên vẻ thương cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải muội vẫn luôn muốn biết vì sao bổn cung lại quan tâm và hiểu thần vương điện hạ như vậy sao? Bởi vì, vương phi chân chính là tỷ. Nàng vừa nói ra câu này, Hứa Mạn Nhi hoàn toàn sợ ngây người. Sao có thể chứ, không phải người là con nuôi của hoàng hậu sao? Vì sao lại là vương phi chứ? Việc này nói ra thì rất dài. Triệu Khương Lan đem đầu đuôi câu chuyện, gác lại hết tất cả những chuyện hiện tại nhẹ nhàng nói lại một lần cho nàng ấy nghe. Sau khi nghe xong, Hứa Mạn Nhi đi từ chỗ kinh ngạc lúc ban đầu biến thành đau lòng. Cách chương.